Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, lợi hại mẫu Chu Vương. Chương 374, lợi hại mẫu Chu Vương. Nếu như có thể thông qua vùng rừng rậm này mới có tới gần cái kia bảo vật, tranh cướp cái kia xuất thế bảo vật tư cách rất nhanh. Đường mục rõ ràng, chỉ có thông qua này thử thách mới có chiếm được cái kia bảo vật cơ hội, bằng không chỉ có tử vong, liền thấy cái kia bảo vật một mặt cơ hội đều sẽ không có. Dựa vào cái kia bảo vật xuất thế thanh thế, này tiên thiên chân long giới không thể để những người khác người dễ dàng được này xuất thế bảo vật. Nếu như vậy, vậy thì đánh đi, để ta mở một đường máu. Đường mục trong tay vận nhật bảo kiếm trong nháy mắt ra tay, hàn mang lộ, tỏa ra kinh người sát khí, làm cho con nhện quần cũng là gây rối một phen. Hiển nhiên bị đường mục bảo kiếm trong tay tản mát ra sát khí kích thích đến. Vừa lúc đó, trước đó tiến vào trên đường, cái kia to lớn mạng nhện trung tâm, một to lớn con nhện xuất hiện ở đường mục trong mắt. Những con nhện này quần con nhện đã rất lớn, từng cái không so với bình thường tiểu cẩu tiểu. Nhưng ở này to lớn con nhện trước mặt, có không tính là gì. Con nhện này xuất hiện ở cái kia to lớn trên mạng nhện, làm cho con nhện kia võng đều chấn động một phen. Có điều con nhện kia võng cũng không biết là làm thế nào thành, rất là kiên cố, cũng không có bởi vì này to lớn con nhện xuất hiện mà vỡ tan. Chít chít, nhưng vào lúc này, cái kia to lớn con nhện phát sinh linh tinh âm thanh. Sau đó một luồng kỳ diệu gợn sóng tản ra, nhất thời khí thế ngưng lại. Sau đó cái kia vô số con nhện hướng về đường mục đánh tới. Nhưng là này to lớn con nhện mệnh lệnh, làm cho cái kia vô số con nhện nhỏ hướng về đường mục đánh tới. Ở những con nhện này xem ra, đường mục chính là đưa tới cửa đồ ăn. Giết! Thấy những con nhện này đánh tới, đường mục không dám thất lễ, trong tay vận nhật bảo kiếm vung lên, một vòng hạ xuống, đem tới gần hắn mấy trăm con nhện trực tiếp thuấn sát tại chỗ. Nhưng nơi này con nhện quá hơn nhiều, mấy trăm con nhện, đối với vùng rừng rậm này con nhện tới nói, chỉ là không đáng chú ý số lượng nhỏ. Căn bản là không tính là gì. Đối với này, đường mục cảm giác được nguy hiểm, trong tay vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên, căn bản thì sẽ không thể dừng lại. Bởi vì đường mục biết, một khi chính mình dừng lại, những con nhện này liền có thể tới gần hắn. Tuy rằng những con nhện này không có một con đạt đến cấp 3 tiến hóa đẳng cấp, nhưng cấp 2 con nhện không phải số ít. Nhiều như vậy con nhện, nếu là bị những con nhện này gần người, đường mục cuối cùng rất khả năng bị vô số con nhện hại bao phủ lại. Dù cho đường mục thực lực mạnh mẽ, coi như không chết cũng muốn lột một lớp da. Nếu là như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp, sớm muộn sức mạnh của ta sẽ tiêu hao hầu như không còn. Một khi như vậy, cuối cùng ta rất khả năng bị này quần con nhện giết chết. Đường mục một bên chiến đấu, một bên thở dài một hơi nói rằng, này vô số con nhện tiền phó hậu kế công kích, để đường mục cảm giác được nguy hiểm, là tự mặt thế tới nay nguy hiểm nhất một lần. Từ mặt thế bạo phát tới nay, dù cho vô số biến dị thú công thành, vẫn như cũ không thể nắm đường mục thế nào. Nhưng hiện tại, đường mục nếu như bị này một đám bên trong giết chết, vậy coi như trở thành chuyện cười. Vì không trở thành chuyện cười, vì sống tiếp, đường mục bắt đầu suy nghĩ xoay chuyển chính mình thế cục bất lợi biện pháp. Đừng xem này quần con nhện không ngừng tới gần, không ngừng bị đường mục giết chết, thuấn sát, lại như đưa giống như chết. Nhưng Đường Mục biết, một khi hắn lộ ra kẽ hở, để này quần con nhện công kích được hắn, vào lúc ấy, Đường Mục tuyệt đối sẽ bị này quần con nhện giết chết. Bắt giặc phải bắt vua trước, giết. Cuối cùng, Đường Mục phát hiện, phải thay đổi mình bất lợi thế cuộc. Chỉ có giết chết cái kia to lớn con nhện. Ở Đường Mục xem ra, cái kia to lớn con nhện rất khả năng là con nhện này quần mẫu Chu Vương. Là này quần con nhện hạt nhân. Một khi giết chết cái kia to lớn con nhện, như vậy hoàn cảnh khốn khó liền rất khả năng bị giải quyết. Vọng Thủ Phát nghĩ tới đây, Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm vung lên, ở thuấn sát một đám nhào lên con nhện nhỏ sau khi hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm liệt không, giết. Đường Mục lần này vận chuyển toàn lực, sử dụng mạnh nhất một chiêu kiếm, nhất đạo to lớn, mang theo Đường Mục một đòn toàn lực, kiếm khí hướng về cái kia to lớn con nhện công kích mà đi. Tia kiếm khí này nhắm vào chính là cái kia to lớn sinh sôi nảy nở mẫu Chu Vương. Nếu là này mẫu Chu Vương bị Đường Mục tia kiếm khí này bắn trúng, tuyệt đối có rất lớn xác suất bị Đường Mục tia kiếm khí này giết chết. Kiếm khí tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Mấy ngàn mét khoảng cách chớp mắt liền đến. Sau một khắc, tia kiếm khí kia cũng đã chính xác bắn trúng cái kia mẫu Chu Vương phần bụng khổng lồ trên. Một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn mạng nhện đều kịch liệt run run. Chi, một tiếng rít chói tai, mẫu Chu Vương gào thét lên. Một cái màu trắng tơ nhện từ trong miệng phun ra, hướng về Đường Mục vọt tới. Hiển nhiên, lần này bị Đường Mục một đạo kiếm khí bắn trúng. Tuy rằng không có bị Đường Mục này một đạo kiếm khí giết chết, nhưng này mẫu Chu Vương vẫn là bị trọng thương. Vì vậy làm cho này mẫu Chu Vương rất là phẫn nộ, đối với Đường Mục tiến hành rồi phản kích, giết. Đối diện này mẫu Chu Vương màu trắng tơ nhện công kích, Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm trực tiếp vừa bổ, cùng cái kia bạch tuyến tương giao kích. Khổng lồ sức mạnh từ cái kia màu trắng tơ nhện trên truyền đến, làm cho Đường Mục liên tiếp lui về phía sau, mới hóa giải lực đạo này. Hiển nhiên này mẫu Chu Vương thực lực không yếu, dù cho bởi vì khinh địch duyên cớ, bị Đường Mục một đạo kiếm khí công kích đánh vào, bị trọng thương, thực lực đó vẫn như cũ rất là mạnh mẽ. Có điều cái kia màu trắng tơ nhện bởi vì không có kiến công, cũng bị cái kia mẫu Chu Vương trong nháy mắt thu hồi. Vào lúc này, vô số con nhện nhỏ nhân cơ hội này, lại một lần nữa hướng về Đường Mục tấn công tới. Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm thuận lợi múa, một vòng cắt chém, vô số con nhện nhỏ liền bị bảo kiếm trong tay tỏa ra kiếm khí cho đánh giết. Vừa lúc đó, cái kia mẫu Chu Vương màu trắng tơ nhện công kích lại một lần nữa hướng về Đường Mục công kích mà đến. Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm lại một lần nữa ra tay, muốn ngăn trở này màu trắng tơ nhện công kích, nhưng không muốn lần này. Này mẫu Chu Vương màu trắng tơ nhện công kích thật giống học ngoan, lại tránh thoát Đường Mục chặn đánh, trái lại mượn cơ hội này, trực tiếp chuyển biến, tới gần Đường Mục. Lúc này Đường Mục công kích đã ra, muốn thu hồi ngăn trở này màu trắng tơ nhện công kích cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này màu trắng tơ nhện hướng về cái hông của hắn công kích mà tới. Cho ta nắm chặt, thời khắc nguy cơ, Đường Mục muốn cũng không nghĩ, tay trái trực tiếp ra tay, trong nháy mắt, nắm chặt công kích kia mà đến màu trắng con nhện tuyến. Trong nháy mắt, Đường Mục phát hiện trực tiếp tay trái lại bị này màu trắng tơ nhện cho dính lấy. Sau đó Đường Mục trong nháy mắt, Từ này màu trắng tơ nhện mặt trên cảm giác được vô cùng sức mạnh. Đem đường mục hướng về cái kia mẫu Chu Vương vị trí kéo đi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Thời khắc này, đường mục cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì một khi hắn bị kéo lên con nhện kia võng, liền rất khả năng bị con nhện kia võng dính lấy. Đến thời điểm 10 phần thực lực rất khả năng không phát huy ra vừa thành một thành. Đến vào lúc ấy, đường mục chỉ có thể người vì là giao thơ, ta vì là hiếp đáp, sinh tử vì là cái kia mẫu Chu Vương sâu xé. Đây là đường mục không cho phép. Đường mục không chút do dự nào, trong nháy mắt phản ứng lại, tay phải vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ phất lên, hướng về cái kia màu trắng tơ nhện chém tới. Nhưng là muốn đem này màu trắng tơ nhện chém đứt. Hết chương.